Chiến thần xuất kích, chương 737. Khóc chuyện audio.com, chương 737. Cuộc chiến đấu ác liệt, Trần Vân thật điên cuồng. Giang Cung Tuấn hỏi anh ta trả lời một câu, đánh bại anh ta rồi. Hãng nói, được, Giang Cung Tuấn cũng không thèm nhiều lời. Anh nắm chặt hình kiếm đã muốn khai phong. Trước kia, hình kiếm ở trong tay anh, chỉ là một thanh kiếm sắc bén, so với những vũ khí khác chẳng có cách biệt uy lực là bao. Thế nhưng lúc này lại khác hoàn toàn, cầm hình kiếm anh có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ bên trong thanh kiếm một cách rõ ràng. Cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể giúp cho uy lực kiếm khí của anh tăng lên một bậc. Trường kiếm trong tay hung ác hướng thẳng, đem nguồn kiếm khí vô hình đang nhộn nhạo. Vũ khí của anh đâu? Giang Cung Tuần thần sắc bình tĩnh, thản nhiên hỏi, đối phó với cậu, không cần dùng vũ khí. Ha ha, Giang Cung Tuấn bật cười, người ở cảnh giới thứ 8 anh còn có thể giết, hơn nữa lúc trước anh mới đến cảnh giới thứ 7. Mặc dù anh đã từng đấu với cửu vương gia đến mức trọng thương, nhưng dù sao ông ta cũng đã già rồi, không thể phát huy thực lực chân chính của cảnh giới thứ 8. Tuy vậy thì đó cũng là cảnh giới thứ 8, không phải là ngọn dầu cạn. Giang Cung Tuấn cười to sau đó nhanh chóng công kích, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên người Trần Vân, hình kiếm trong tay nhắm thẳng đến điểm yếu của anh ta. Trần Vân vẫn đứng yên tại chỗ, thấy kiếm của Giang Cung Tuấn đến gần thân thế anh ta tựa như bóng ma nhanh chóng lướt ra phía sau. Đồng thời ra tay, đem một chưởng chụp tới chỗ Giang Cung Tuấn, một chưởng kia nhìn như vẫn đậm phong khinh nhưng lại ẩn chứa lực đạo cực kỳ đáng sợ. Anh ta đem theo kinh lực đáng sợ, công kích lên thân hình kiếm, tốc độ ra tay của anh ta vô cùng nhanh. Nhanh đến mức Giang Cung Tuấn không kịp quay về phòng thủ. Leng keng, hình kiếm phát ra âm vang thanh thúy. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại theo hình kiếm truyền khắp toàn thân anh. Cỗ lực đạo này làm huyết khí trong thân thể anh dâng lên cuồn cuộn. Tiết hầu của anh nóng lên, máu tươi trước tuôn ra, nhưng mà anh đã nhanh chóng đem ngụm máu tươi này nuốt xuống. Nguồn năng lượng thật kinh khủng. Giang Cung Tuấn trong lòng khiếp sợ, anh không phải chưa từng giao đấu với cường giả ở cảnh giới thứ 8. Chỉ là lúc trước cùng cửu vương ra giao thủ, lực lượng của ông ta so với Trần Vân vẫn còn kém xa. Giang Cung Tuấn bị tấn công kịch liệt không ngừng thối lui. Nhưng Trần Vân sao có thể cho anh cơ hội, thân thể chợt lóe, anh ta phát động công kích mãnh liệt. Trong chốc lát, bốn phía của Giang Cung Tuấn xuất hiện không ít đạo trường. Mỗi một đạo đều mang theo uy lực đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. Giang Cung Tuấn huy động hình kiếm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đem những trường án đó đập tan toàn bộ. Đứng trên đỉnh núi phía xa xa là một kẻ đeo chiếc mặt nạ dữ tợn. Cô ấy là Thiên Môn môn chủ, cũng chính là Đường Sở Vi. Đường Sở Vi đứng ở vị trí này, có thể nhìn thấy nơi Thiên Sơn Quan phía xa đang diễn ra cuộc chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng cách nhau khá xa nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ ấy. Hai cỗ hơi thở này đều bước đến cảnh giới thứ 8. Cảnh giới thứ 8, lại là một kẻ cấp 8. Không biết kẻ dám hại chiến thư với Giang Cung Tuấn rốt cuộc là ai đây? Đường Sở Vị trong lòng đầy nghi hoặc, cô đứng yên tại chỗ. Lẳng lặng nhìn, đỉnh núi Thiên Sơn Quan, cuộc chiến đấu ngay từ phút đầu tiên đã lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trần Vân thi triển một loại chương pháp có uy lực vô cùng lớn. Chương pháp của anh ta thật mạnh mẽ, uy lực cũng thật khủng khiếp, cho dù là Giang Cung Tuấn cũng có chút không chống đỡ được. Khí huyết bị chấn động không ngừng dâng trào, Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, Giang Cung Tuấn nổi giận. Hình kiếm trong tay, nở rộ ra nguồn kiếm khí đáng sợ. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 13 đạo, trong khoảnh khắc, 13 đạo kiếm khí nở rộ. 13 đạo ánh sáng rực rỡ vờn quanh thân hình kiếm. Làm vỡ nát những trường ẩn hư ảo xung quanh. Sức lực đáng sợ nhắm thẳng hướng Trần Vân quét đến. Thiên Tuyệt 13 kiếm này Trần Vân đương nhiên là biết. Đây được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật.